Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và không lên tiếng, nhìn chằm chằm đĩa cá nhỏ. Thử lâu, trong đôi mắt to hiện lên lớp sương mù, cuối cùng tạo thành nước mắt rơi xuống. Đêm tối là phong đỏ rực, trong màn mưa phùn nổi lên màu sắc xinh đẹp như là trang trí cho thế giới này, nhưng không thể nhìn rõ từng lá phong, chỉ có một vùng màu sắc rất hài hòa. Xe lao đi trong mưa, nước bọt văng lên cây ngô đồng ven đường, lá phong rơi xuống. Hà Tuyên ngồi kế bên tay lái, quay đầu nhìn Hà Văn Hạo vẫn lái xe thực nhanh, sắc mặt hắn lạnh lẽo, hai mắt lóe ra ánh sáng kiên định. Tay hắn cầm chặt vô lăng hướng đi phía trước. Cuộc sống kín như người đàn ông, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp, có chút ngọt ngào sâu kín tràn ra từng chút từng chút. Cô bất đắc dĩ cười nhìn hắn, anh lái xe nhanh như thế muốn dẫn tôi đi đâu? Ánh mắt Hà Văn Hạo chợt lóe, vừa cầm tay lái vừa nhấn hệ thống định vị và theo dõi TV trên xe. Xem một kênh giải trí vì sự kiện CD của Hàn Quốc, có người đang vây ở dưới lầu nhà. Hắn nhướng mày thở dốc, tiếp tục đạp chân ga phóng về phía trước. Hà Tuyên cố ý nhìn hắn hỏi, chúng ta rốt cuộc đi đâu? Nhà riêng của anh không thể về, nhà cũng không thể trở về. Chẳng nhẽ anh muốn mang tôi lái xe lưu lạc trên trời góc biển à? Hà Văn Hạo lái xe, rốt cuộc trên mặt hiện lên nụ cười. Lưu lạc cùng tôi không tốt ư? Hà Tuyên nghe xong mỉm cười cúi đầu. Hà Văn Hạo vừa lái, quay đầu nhìn cô cũng không nói gì nữa, chỉ vươn tay nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của Hà Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve ngón áp út của cô. Hà Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Hạo kỳ quái hỏi, tại sao cả ngày anh cứ bóp ngón áp út của tôi thế? Không biết nữa, thuận tay. Hắn nói xong lại quen nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn lên hàng cây phong trên đường lớn trước mặt, từ lúc nào một màu đỏ rực. Xe cứ chạy như bay về phía trước trên con đường nhỏ, nhưng cũng không thể chạy về phía trước mà không có mục đích. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lóe lên trong bóng tối. Hà Tuyết muốn đi với tôi không? Đêm nay ngủ cùng tôi. Trong lòng Hà Tuyết vừa động, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt kia đầy quyến rũ. Cô đột nhiên sâu kín cười một tiếng, trong đầu có chút lâng lâng, lâng lâng giống như mùi hương thơm trong bóng đêm. Trong mắt dịu dàng chợt lóe sáng, ngón tay thon dài nhỏ bé nhẹ nhàng nắm tay hắn. Đôi mắt Hà Văn Hạo đột nhiên lướt trên nụ cười, bật lái xe chạy về phía trước. Cô không muốn cả buổi tối vòng tới vòng lui. Dưới nhà lầu tôi có phóng viên, lúc này tôi không muốn em gặp phải tin tức xấu, cho nên chúng ta không thể trở về. Hà Tuyết nhìn Hà Văn Hạo cho hắn ý kiến. Về nhà của tôi. Hà Tuyết tức giận quay đầu nhìn Hà Tuyết. Hà Tuyết nhún vai mặt đỏ lên. Hà Văn Hạo lái xe, tùy tiện tìm khách sạn ở đây. Mặt Hà Tuyết đỏ lên có chút căng thẳng. Ở khách sạn á, cái này. Hà Văn Hạo vừa lái xe, hai trong mắt thoáng có chút mập mờ. Thế nào, sợ tôi khi dễ em đấy à? Có chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt ư? Anh cút đi. Hà Tuyết cố ý chừng hắn, nghĩ đến một chuyện gì đấy, cô đỏ mặt quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Này, anh dẫn tôi chạy trốn ra ngoài, anh có tiền hay không đấy? Xe tăng gấp trên đường cái. Hà Văn Hạo sửng sốt cầm tay lái, xoay đầu nhìn Hà Tuyết, trên mặt hắn có chút lúng túng. Hà Tuyết tức giận nhìn hắn. Tôi ngã bệnh, mua cho tôi trứng cá, anh không có tiền. Đi khu vui chơi, anh không có tiền. Anh dẫn tôi chạy ra ngoài, không có tiền. Anh như thế bảo tôi đi làm sao với anh? Đúng là, trời ơi, chẳng cho tôi một chút cảm giác an toàn nào cả. Hà Văn Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Hà Tuyết tức giận nghiêng người đánh vào người hắn, nhìn toàn thân hắn gấp rút hỏi, bị tiền của anh đâu, thẻ của anh đâu? Hà Văn Hạo thở dài nhìn mưa phùn trước mặt, để ở nhà rồi. Hả, đừng nói đùa đấy chứ. Hà Tuyết tức giận nhìn hắn, vậy trên xe của anh không có chi phiếu à, thẻ tín dụng? Không có. Hà Văn Hạo cảm thấy đây là chuyện nhỏ, nhìn Hà Tuyết, cái này có quan trọng gì đâu, tôi tiêu phí mỗi nơi đều là ký sổ, nếu không được thì về nhà tôi. Tôi không muốn. Hà Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Hạo, bây giờ chúng ta đều là nhân vật của công chúng, công khai vào khách sạn thì thế nào chứ. Thôi, anh đưa tôi về nhà đi. Anh cũng trở về nhà của anh, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ánh mắt Hà Văn Hạo nheo lại, quay đầu nhìn Hà Tuyết, mà cô đỏ lên quay đầu nhìn người này có chút bất đắc dĩ. Vậy bây giờ làm sao? Trên người anh phân tiền không có. Bây giờ tôi khát nước, tôi muốn uống nước, nhưng có thể một lát nữa, nhất định tôi đói bụng, tôi muốn ăn cơm. Anh có thể ký sổ cái gì? Cái này là tính là gì chứ? Anh nhìn đi, xe anh sắp hết xăng đấy. Chẳng nhẽ đi trạm xăng dầu anh cũng ký sổ à? Hà Tuyết chỉ kim xăng nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhìn cô nghiêm nghị. Tiền đối với tôi là chuyện nhỏ, em lo lắng gì chứ? Anh đừng có nói đùa. Hà Tuyết cúi đầu. Bây giờ đối với chúng ta, số tiền lớn là chuyện nhỏ, tiền lẻ mới là chuyện lớn. Muốn nói chuyện tình yêu, uống ly trà sữa tình lữ cũng không được. Ánh mắt Hà Văn Hạo khẽ chớp, thoáng con nụ cười nhìn cô. Em muốn uống trà sữa tình lữ. Cái này tôi chỉ là so sánh thôi, tôi cũng không có cách nào. Hà Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Hạo cười khổ. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn đường mưa phía trước cắn răng. Bây giờ không phải khu vui chơi, không cần phiền não chuyện này. Hà Tuyết quay đầu nhìn phía Hàn Văn Hạo. 10 giờ đêm, Dưới ánh đèn màu hồng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên trong phòng, nhưng khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, không gian. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net